Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, làm tốt cầm thú chuẩn bị. Yến Phong đi tới, ngồi xuống nhìn xem bên ngoài chúc mừng tràng diện. Nói, tại sao không đi cùng mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút? Hàn Trọng ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đột xuất, tiểu tụy đều không còn hình dáng. Cái này ngày xưa hi hi ha ha hoàn khố thiếu niên đã trưởng thành là một cái chững chạc nam nhân. 5 năm, Yến Thanh Vũ biến mất 5 năm. Hàn Trọng lại trọn vẹn tiêu trầm 5 năm. Cũng điên cuồng tìm 5 năm. 5 năm đã qua, hắn thoạt nhìn như là lạnh nhạt. Nhưng mình tình yêu đến khắc cốt minh tâm nữ nhân tới hiện tại sinh tử chưa biết. Hắn như thế nào có thể chân chính buông xuống. Chỉ bất quá ẩn núp sâu một chút mà thôi. Các huynh đệ hôm nay là ngày đại hỷ. Hắn nghĩ muốn khai tâm. Lại thực không vui. Nàng ở nơi nào? Nàng rốt cuộc ở nơi nào? Hàn Trọng nhìn chằm chằm Yến Phong quát ầm lên. Đỏ thắm hai mắt quả thực đều muốn nhỏ ra huyết. Giống như là một đầu ăn thịt người mãnh thú. Yến Phong cầm lấy một bình rượu. Bóp nát miệng bình. Đem một bình rượu toàn bộ ngã xuống Hàn Trọng trên đầu. Băng lãnh. Cay vị đạo lập tức để cho Hàn Trọng bình tĩnh lại. Nếu như ngươi thực yêu nàng, liền đem chính mình thu thập xong, đi đem nàng tìm trở về. Giống như ngươi cùng một con chó điên giống như, coi như muội muội ta đã trở về, ta cũng sẽ không để nàng đi cùng với ngươi. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Trọng khuôn mặt ngốc trệ. Thời gian dần trôi qua, trong hai mắt lộ ra từng tia thần quang. Nở nụ cười. Nói, người nói không sai, ta yêu nàng, liền phải đem nàng tìm trở về, mà không phải giống như bây giờ cùng một đầu chó rơi xuống nước giống như. Coi như tiểu vũ đã trở về, trông thấy ta như vậy, cũng sẽ xem thường ta, người minh bạch liền tốt. Yến Phong đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hảo hảo đem mình thu thập một chút, chúng ta đi đem nàng tìm trở về. Hiện tại đi nháo động phòng đi. Đám hỗn đản này hôm nay là ngày đại hỷ. Không hảo hảo làm ầm ĩ một lần. Sao có thể được. Qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Tốt, đi nháo động phòng. Bạn chơi mẹ. Hàn Trọng khôi phục tinh thần phấn chấn. Một tiếng sói chu vọt tới. Gân giọng kêu lên. Dâu phụ đâu? Đều đi ra. Gọi ca nhìn một cái trường thủy linh không? Cái kia cô nàng. Tới. Để cho ca ca hương một cái trước. Lan, cái này ta nhìn thấy trước. Xoa, lão tử coi trọng cô nàng ngươi cũng dám hương. Đánh hắn, một đám người lập tức đều không lớn không nhỏ mù cả lên. Quỷ khóc sói gào, gà bay chó chạy, kết hôn chính là muốn náo nhiệt. Mọi thứ đều là như vậy vui mừng hớn hở. Ngày thứ hai, hôn lễ vui mừng sức lực vẫn còn chưa qua. Yến gia lại nghênh đón một chuyện vui. Vân Phi Tiên lại muốn thu con nuôi, con gái nuôi, Trương Thiên Hóa, Nguyên Chí Tiến, Thượng Quan Vô Phong, Vân Lạc, Sở Tiếu Lâm, Lăng Thiết Sơn, Đồng Bân cùng Quỷ Xà. Tất cả đều lôi kéo vợ quỳ gối Yến Phi Đằng cùng Vân Phi Tiên vợ chồng trước mặt. Coi như Vân Phi Tiên thu con nuôi, con gái nuôi đều mười mấy cái, nhưng nàng đây còn trễ ít. Năm đó Chu Văn Vương có 100 nhi tử. Nàng cái này bao nhiêu? Đồng thời, nàng còn lên tiếng, về sau ai chiếm được vợ, nàng liền thu ai làm con nuôi, cũng mà còn có đại đại hồng bao. Cái này vừa nói, tất cả mọi người cấp bách, Nhâm Thiên Dương lạ ầm lên. Không được, không được, ta tranh thủ thời gian tìm một cái tức phụ đi, bằng không thì liền không có vị trí. Chỉ ngươi như thế, một nhà kia cô nương nguyện ý cùng ngươi a? Khải Tử, nhà ngươi làm sao nói chuyện đâu? Có tin ta hay không đánh ngươi? A Hồ ở một bên nhỏ giọng tính toán nói. Nếu là ta cũng được mẹ nuôi con nuôi. Cái kia ta chẳng phải là thành sư phó em kết nghĩa? Quá tốt rồi. Ta phải mau tìm vợ nhi. Ba. Một cái tát mạnh từ quất vào A Hồ trên mặt. Yến Phong trợn mắt nói. Phản thiên ngươi. Còn muốn cùng sư phó ngươi xưng huynh gọi đệ. Mẹ ta coi như thu ngươi, cũng chỉ là thu ngươi coi cháu nuôi. Vân Phi Tiên lại thu nhiều như vậy con nuôi, con gái nuôi, tâm tình cao hứng phi thường. Yến Phong lại biết vô luận nàng có bao nhiêu con gái nuôi, trong lòng nhớ thương nhất thủy chung là một người. Yến Phong rời đi Yến gia, để giúp Huyết Mân Côi giải quyết xong một chuyện tâm nguyện vì lý do. Mang theo Huyết Mân Côi rời đi, ở chung thời gian dài như vậy, mọi người đều biết Huyết Mân Côi trong lòng về sau một cái bế tắc. Cũng không nguyện ý nàng mang theo cái này một cái bế tắc vượt qua quãng đời còn lại. Cũng liền đều phi thường cổ vũ Yến Phong giúp nàng cởi ra. Mới gặp lại Hàn Trọng, tinh thần rất nhiều. Yến Phong lời nói kia đối với hắn rất hữu dụng. Không có tiếp tục tiêu chìm xuống. Lập tức phải lên phi cơ. Một cái vóc người khôi ngô, sắc mặt cứng ngắc tóc trắng anh tuấn nam tử chặn lại Yến Phong đường đi. Trong miệng phát ra vụng về thanh âm. Nói, đại ca, cùng một chỗ, mặc dù nói không rõ ràng lắm, nhưng Yến Phong minh bạch Yến Trùng ý nghĩa. Hắn là nói hắn là Yến Thanh Vũ đại ca, muốn tìm hồi muội muội, bọn họ muốn cùng đi. Đại ca, ta, Yến Phong có chút đau lòng, Yến Trùng cả đời này chát quá, hiện tại có nhà của mình, thực sự không đành lòng lại để cho hắn mạo hiểm, đã trở thành nhân phụ. Càng thêm Phong vận động nhân cổ nguyệt mặt đi tới, một mặt trịnh trọng nói, ngươi không cần khuyên hắn, hắn nhất định phải đi. Đại tẩu, Yến Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cổ nguyệt mặt cũng sẽ nói như vậy. Cổ nguyệt mặt một mặt thâm tình nhìn xem Yến Trùng, nói, kỳ thật, hắn đã sớm nghĩ một người đi, chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi cũng có được ý tưởng giống nhau. Yến Phong hiểu rồi. Yến Trùng là đại ca, Yến Thanh Vũ là hắn thương yêu nhất tiểu muội. Không riêng Yến Phong nhớ Yến Thanh Vũ, Yến Trùng cũng giống như vậy. Hắn là nam nhân của ta, cũng là tiểu Vũ ca ca. Ta yêu nam nhân không chỉ có thể bảo hộ an toàn của ta, còn phải bảo đảm muội muội an toàn. Yến Trùng khóe miệng co quắp một trận, hắn là đang nhìn cổ nguyệt mặt cười, chỉ bất quá cười không nổi mà thôi. Cổ Nguyệt Mạt nhìn xem Yến Phong, nói, đem tiểu Vũ mang về, chúng ta chờ chúng ta một nhà đoàn tụ. Nói xong, Cổ Nguyệt Mạt liền xoay người rời đi. Nàng là Yến gia vợ, chảy máu sự tình làm cho nam nhân đi làm, nữ nhân phải ở nhà phục thị lão nhân, nuôi dưỡng hài tử, cái này là trách nhiệm của nàng. Bốn người quá giang hỗ hải bay hướng Nhật Bản thần kinh chuyến bay. Ngồi tại vị trí trước mặt, nhìn xem lui tới thanh xuân tịnh lệ tiếp viên hàng không. Hắn nhớ tới cái kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp lệ lệ. Vì mình hương tiêu ngọc vẫn. Đây là Yến Phong trong lòng một cây gai. Không riêng gì lệ lệ. Bá quyền, thiên kiếm, lăng không, đường thiên long. Còn có cái kia một trận chiến tất cả hy sinh hết người. Mặc kệ trước đó là bằng hữu hay là cừu địch. Đều nhất nhất thoáng hiện tại Yến Phong trong óc. Huyết đã chảy nhiều lắm. Đủ. Yến Phong hai huynh đệ là Yến gia nam nhân. Huyết Mân Côi là Yến gia vợ. Hàn Trọng là Yến gia con rể. Cơ Đồng Đồng là Yến Phong nữ nhân. Là Yến gia vợ. Yến Thanh Vũ là Yến gia nữ nhi. Đây là Yến gia gia sự. Nếu như còn phải đổ máu liền để người của Yến gia đi chảy a. Một đường phong mang từ Yến Phong trong mắt thoáng hiện lên. Nhật Bản, ta tới. Hoa Thanh Phong, người chờ ta. Nhật Bản, thần kinh. Một cái nở đầy cây hoa anh đào u tĩnh trong tiểu viện. Hoa Thanh Phong ngồi dưới tàng cây, gương mặt bình tĩnh, trong tay nắm một cái bầu rượu. Tại bên cạnh hắn bày đầy không bầu rượu. Một tháng, hắn đã trọn vẹn dưới tàng cây ngồi thời gian nửa tháng. Chưa bao giờ rời đi một bước. Thiên Diệp Anh Hồng đi đến, đứng ở Hoa Thanh Phong bên cạnh. Một mặt cung kính nói, Thái tử, Yến Phong đến rồi. Hoa Thanh Phong đã từng là Hoa Kinh Thái tử. Thái tử chính là Thái tử. Dù là đến Nhật Bản, hắn cũng giống vậy là Thái tử. Hoa Thanh Phong bình tĩnh trong hai mắt đột nhiên bắt đầu gợn sóng. Bén nhọn khí tức tóe phát ra. Khí thế trùng thiên, giống như là một cái kẻ sắp chết đột nhiên một lần nữa đổi thành sinh cơ. Cả viện còn không có triệt để cởi mở cây hoa anh đào đột nhiên nộ phóng lên. Toàn bộ nở rộ, đầy sân cũng là say lòng người hương thơm. nhưng sẽ ở đó một sát na. Hoa Thanh Phong quang mang trong mắt nghịch chuyển, một cỗ âm tà khí tức bạo phát. Hoa Thanh Phong tóc dài loạn vũ, trên người ma khí trùng thiên, giống như ma thần giáng lâm. Những cái kia hoa anh đào nở rộ đột nhiên toàn bộ khô héo, biến thành màu đen bột phấn, vẩy rơi trên mặt đất. Lá cây khô héo, nhánh cây khô kiệt, thân cây khô kiệt, sinh cơ bừng bừng sân nhỏ lập tức biến hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn tới rồi sao? Đến cùng vẫn là không có để ta chờ quá lâu. Hoa Thanh Phong chắp hai tay sau lưng, dạo bước đi ra sân nhỏ. Đồng dạng an tĩnh trong tiểu viện, Hoa Kinh Hồng đang tại U Tịnh uống trà. Trông thấy Hoa Thanh Phong đi đến, ngón tay lên trước mặt ghế nói. Ngồi, Hoa Thanh Phong ngồi xuống, không nói một lời. Vân Phi Giao đến rồi, trong tay bưng thoang thoảng nước trà, cho Hoa Kinh Hồng rót đầy, lại cho Hoa Thanh Phong rót một chén. Hắn đến rồi, Hoa Kinh Hồng hỏi. Hắn đến rồi, Hoa Thanh Phong gật đầu nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Còn thiếu một chút nhi. Hoa Thanh Phong suy nghĩ một chút nói. Kém điểm nào nhất nhi? Hoa Thanh Phong đột nhiên không nói gì nữa. Hoa Kinh Hồng lắc đầu nở nụ cười. Sau đó hướng Vân Phi Giao nói. Đến, ngồi xuống. Khó cho chúng ta một nhà ba người có thể an tĩnh ngồi cùng một chỗ tâm sự. Hôm nay chúng ta liền hảo hảo tâm sự. Vân Phi Giao ngồi xuống. Hoa Thanh Phong còn là không nói lời nào. Hoa Kinh Hồng tự nhủ. 4 tuổi. Một cái chỉ có 4 tuổi hài tử bị người đảm nhiệm vào biển cả. Mặc kệ phiêu lưu, nếu như có thể sống sót, liền có thể ủy thác trách nhiệm. Nếu như không sống nổi, cũng chỉ có thể chứng minh là một cái phế vật. Chết rồi cũng là chết vô ích. Cuối cùng cái kia 4 tuổi hài tử sống tiếp được. Tràn đầy, có lẽ liền hắn chính mình cũng không biết mình là làm sao sống được. Nhưng cuối cùng vẫn sống tiếp được. Nhưng là sống xuống tới sau khi, hắn cũng không vui, bởi vì hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Chuyện này rất khó, khó đến không cẩn thận bị phát hiện, hắn liền sẽ mất mạng, bị người giết chết. Sở dĩ, hắn muốn che giấu mình, suốt ngày nơm nớp lo sợ, để cho mình sống sót. Nhưng đó cũng không phải thống khổ nhất. Thống khổ nhất là, hắn muốn tiếp gần một chút người, cùng những người này làm bạn. Cùng bọn hắn làm huynh đệ, hắn rất vui vẻ, cảm thấy rất hạnh phúc, có bằng hữu, có huynh đệ, còn có người mình thích, sao có thể không vui, không hạnh phúc sao? Có thể là sự hưng phấn của hắn là ngắn ngủi, là hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là bọt nước. Hắn cùng những người kia làm bạn, làm huynh đệ, là bởi vì hắn muốn trừ hết bọn họ, hắn cảm thấy mình chính là một cầm thú. Nhưng hắn không thể không đi làm một cầm thú. Nói đến đây, Hoa Kinh Hồng sắc mặt biến thảm không huyết sắc. Quay đầu hướng Hoa Thanh Phong hỏi. Ngươi làm xong đi làm một cầm thú chuẩn bị sao? Hoa Thanh Phong trong hai mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Nhìn xem Hoa Kinh Hồng ly trà trước mặt. Thản nhiên nói. Độc này chỉ là phong bế công lực của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ hạ thủ nhanh một chút nhi. Sẽ không để cho ngươi cảm giác được bất kỳ thống khổ. Hoa Kinh Hồng có uống trà quen thuộc. Hắn uống nửa năm trà. Đồng thời cũng bị Vân Phi Giao dưới nửa năm dược. Nay thiên hoa rõ ràng gió nổi lên. Vân Phi Giao dẫn động thuốc dẫn. Thần kinh phi trường quốc tế. Yến Phong 4 người lớn bước ra ngoài. Dương mắt nhìn lên. Đây là một tòa lệnh Trung Hoa người cừu hận thành thị. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận tòa thành thị này mỹ lệ. Nhật Bản, ta tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.